干嘛呢？啊， 然后从这里出个版面。对， 国发财源到就。 Lão áo xanh trầm ngâm một chút rồi nói: Nghe khẩu khí ông bạn, đủ biết là võ lâm đồng đạo. Đáng lý tiểu đệ phải kính cẩn rước vào, nhưng vì có điều lệ quy định nên không thể thiên vị được. Điều lệ thế nào, nhập hương tùy tục, dĩ nhiên bọn tài hạ phải tuân theo. Cần ông bạn chứng minh vài thủ pháp thì bọn tài hạ mới dám mời vào. Trước mặt đông người đây, tiểu đệ thiệt tình không biết lộ thân thế bằng cách nào nữa. Lão áo xanh rút thanh đơn đao sau lưng đại hán võ phục mé tả đưa ra, nói: Ông bạn hãy thử thanh yêu đao này xem thế nào. Lục Phi đón lấy yêu đao, cầm trong tay nắng một lúc rồi đáp: Thanh đao này tốt lắm, đúc bằng thép nguyên chất, điều đáng tiếc là hơi giòn một chút. Miệng y nói vậy, hai tay ngấm ngầm giận nội lực, bẻ thanh cương đao đánh rắc một tiếng, gãy làm hai đoạn. Lão áo xanh cười ha hả nói: Nội lực ông bạn rất thâm hậu, nhưng có thể cho bọn tài hạ biết được danh tánh hay không? Luffy đáp ngay: Tài hạ là Điền Xá. Mời Điền Quynh vào đi. Luffy lạng người tiến vào. Lão áo xanh lại nhìn Lý Hằng Thu một lúc, rồi hỏi: Các hạ tính sao? Dĩ nhiên tài hạ cũng xin theo luật lệ. Vậy thì hay lắm, các hạ muốn trổ món gì? Xin theo lời của lão huynh, muốn gì cũng được. Khẩu khí các hạ lớn lắm đó. Lão lùi lại đưa chân phải hất một hòn đá bay lại nói: Các hạ trổ tài trên hòn đá xanh này đi. Lý Hằng Thu đến lấy viên đá cầm trong tay, thấy nó chỉ lớn bằng quả trứng ngỗng mà cứng rắn vô cùng. Chàng ngấm ngầm giận nội lực, nắm chặt năm ngón tay lại. Sau một lát chàng mở tay ra coi, thì hòn đá vẫn y nguyên như cũ. Chàng liền giơ tay trái lên đập đánh chát một tiếng, khối đá dở dụng tan ra thành từng mảnh rớt xuống đất. Lão áo xanh gật đầu hỏi: Hay lắm, cách xưng hô của huynh đài như thế nào? Lý Hằng Thu buộc miệng đáp: Tiểu đệ là Trần Khởi. Mời Trần huynh vào đi. Lý Hằng Thu rảo bước đi ngay theo kịp Lôi Phi. Hai người đi không đầy năm trượng đã đến bờ sông, ngẩng đầu lên nhìn thấy đèn lửa đủ màu sắc treo cao. Hàng trăm con thuyền qua liên tiếp nhau, đèn lửa huy hoàng, người đi lại như là mắc cưỡi. Một cây cầu rực rỡ thông vào các qua thuyền trên sông. Luffy khẽ bảo với Lý Hằng Thu: Lý đệ, hãy gia tâm đề phòng. Rồi thủng thẳng bước lên cầu. Cây cầu này dài chừng năm trượng, hai bên có lan can để căng nhiễu đủ màu sắc. Giữa cầu trải tấm thảm hồng để cho người đi lên. Nghe đến cây cầu thì đến một toa thuyền qua lớn, khoang thuyền dẹp bỏ hết rồi, lát dán bằng phẳng. Trên thuyền đặt một án gỗ hình dài, án gỗ cũng phủ lụa trắng. Trên án bày đủ danh tử hoa tươi và những đồ điểm tâm rất tinh khiết. Hai ả nữ tỳ quần hồng áo trắng, tóc dài thành đôi bím, đứng chực hai bên. Luffy cùng Lý Hằng Thu vừa bước vào thuyền, hai ả nữ tỳ liền nghiêng mình thi lễ hỏi: Hai vị đại gia dùng rượu chăng? Luffy lắc đầu tiến về phía trước. Bây giờ hai người đã có thể coi rõ phần lớn bề mặt của tầng ngoài hoa hội. Trên thuyền lớn bày rượu, có đặt cầu thông ra bốn mặt đều là thuyền hoa. Hội trường do mấy trăm con thuyền vừa lớn vừa nhỏ, kết thành bè, mảng, gần từ 20 đến 30 thuyền ráp liền nhau để làm hoa trường. Khu giữa hoa trường lát dáng trải thảm đỏ, có bày rất nhiều bồn hoa và hơn chục nữ tỳ ăn mặc diêm dúa. Chúng đi lui đi tới để bưng rượu trà mời khách. Giữa những bồn hoa có kê nhiều bàn gỗ ghế này, từng tốp 5-3 người tri kỷ ngồi chuyện gẫu với nhau. Trong hội trường có mỹ nữ, rượu ngon, hoa tươi, du thuyền, ai thích thứ nào thì tiến về phía đó. Luffy tay chắp để sau lưng, đưa mắt nhìn bốn phía. Coi bề ngoài, tướng trường y đang ngoạn thưởng những thuyền hoa rực rỡ. Mà thực ra là y ngấm ngầm chú ý về cách bố trí tình thế, những thuyền gỗ liên tiếp để làm hội trường. Toàn trường vừa lớn vừa nhỏ có đến 9 khu hoa thuyền. Hội trường trung ương đặc biệt rộng lớn và mặt nào cũng có cầu thông với các hoa trường khác. Bỗng thấy một ả tỳ nữ xinh đẹp, tay bưng khay gỗ tiến lại trước mặt hỏi. Đại gia dùng trà hay là dùng rượu? Lý Hằng Thu đáp gọn một tiếng. Trà. Ả nữ tỳ tay trái bưng khay, tay phải cầm một chung trà, đưa lên nói. Xin tha lỗi, cho tiểu tỳ dâng trà một tay. Lý Hằng Thu đón lấy chén trà nói. Thật phiền cô quá. Ả nữ tỳ đảo mắt nhìn Lô Phi hỏi. Các hạ cũng dùng trà chăng? Tại hạ uống rượu. Nữ tỳ lại cầm chén rượu đưa lên. Lô Phi cùng Lý Hằng Thu tay cầm chung trà, chung rượu, nhưng không uống, ngấm ngầm đổ xuống sông Tần Hoài. Lý Hằng Thu nói. Coi chừng trên thuyền qua chẳng có mấy người. Hiện giờ hãy còn sớm, khách mới đến lác đác thôi. Yên ngừng lại một chút rồi tiếp. Trong chính qua trường này, có đến mấy trăm con thuyền ghép lại. Vì hội trường rộng quá, hiện giờ tuy còn thưa thớt, mà ít ra cũng đến hơn 100 người khách rồi đó. Bây giờ chúng ta hãy tìm cách coi cho biết rõ tình thế chính qua trường này. Lô Phi gật đầu, rồi cất bước đi trước. Hai người đi qua cầu vào một qua trường khác. Mỗi qua trường đều có màu sắc đặc biệt. Cách trang sức qua trường nào cũng cực kỳ xa xỉ. Ngoài ra, những phụ nữ phục sắc không giống nhau, bưng trà rượu, đi lại tiếp khách. Lô Phi cùng Lý Hằng Thu quá trang làm người bình thường, không ai để ý, nên hành động rất thong thả. Hai người đi hết được 6 qua trường, thì cảm thấy số du khách thêm lên rất nhiều. Những người đến thăm qua trường rất phức tạp, dường như có cả nhân vật tam sơn ngũ nhạc. Lô Phi để ý quan sát, thấy rất nhiều người quen, vì y đã quá trang thay đổi sắc mặt, nên không ai nhận ra. Lý Hằng Thu khẽ nói. Lô Phi lại gật đầu đi trước. Qua trường chính giữa đặc biệt rộng lớn, 4 mặt đều để bồn qua làm dậu. Về phía đông có dựng khán đài, kê hàng mấy trăm ghế gỗ, hàng lối rất là tề chỉnh. Lô Phi nói. Chắc đây là nơi tuyển phu cho 12 mỹ nữ. Lý Hằng Thu gật đầu hỏi lại. Không hiểu đến mấy giờ mới bắt đầu cao trào tuyển phu đây. Trong qua trường này có đến hơn 30 người, số đông là những nhân vật giang hồ, nai nịch gọn gàng, ngoài khoác áo choàng. Đột nhiên Lý Hằng Thu khẽ bấm Lô Phi nói. Lô Huynh, hãy coi công nhân khán đài kìa. Lô Phi ngoảnh đầu nhìn ra, thì thấy một công nhân mặt đen bóng loáng đứng dưới ngọn hoa đăng. Ánh đèn soi vào trái tay của y, rõ vết ám ký, chính tay Lô Phi đã dạch vào. Lý Hằng Thu thấy Lô Phi là một người giàu kinh nghiệm, chàng rất khâm phục và giật mình tự nhủ. Quả nhiên những người này đã bị giang nam song hiệp thu dụng rồi. Chàng lại đưa mắt nhìn quanh trong vòng một trượng, không thấy người nào có ám ký nữa, khẽ nói. Những người này đã thay đổi diện mạo, và cả màu da, e rằng họ có gặp thân hữu cũng không ai nhận ra được. Tiểu Quỳnh sợ họ mất cả ký ức cùng thần trí, đó mới là điều trọng yếu đó. Lý Hằng Thu toan trả lời thì đột nhiên, có tiếng bước chân cấp bách vọng lại. Chàng quay đầu nhìn ra, thấy ả nữ tỳ toàn thân mặc quần áo màu hồng, tay bưng chén trà, đon đã tới nơi. Mời hai vị dùng trà. Lý Hằng Thu thò tay ra, nhắc lấy chén nói. Đa tạ cô nương. Hồng y nữ tỳ nghiêng mình đáp. Tiểu tỳ không dám. Lô Phi nhìn lên đài hỏi. Không hiểu cuộc mỹ nữ tuyển phu bao giờ mới bắt đầu. Hồng y nữ tỳ đưa mắt ngó hai người rồi cười đáp. Tối mai. Vậy là đêm nay vô vọng rồi. 12 vị cô nương, cô nào cũng đẹp như là thiên tiên. Nếu hai vị thích mỹ nữ, xin mời tối mai đến sớm. Lô Phi cười ha hả nói. Đa tạ cô nương có lòng chỉ điểm. Y đảo mắt, ngắm ả nữ tỳ từ đầu xuống tới gót chân rồi hỏi. 12 vị mỹ nữ đó so với cô nương thế nào? Hồng y nữ mỉm cười đáp. Tiểu tỳ xấu xa quê kệt, khi nào dám so bì với 12 vị mỹ nữ? Họ là những tuyệt mỹ nhân hay sao? Các cô đó đẹp lắm, tối mai đại gia đến coi mới biết là tiểu tỳ không nói ngoa. Lão phù lớn tuổi thế này rồi, chẳng biết là có được tham dự hay không. Bất luận là ai cũng được tham dự hết, không cần tuổi tác bao nhiêu, mà chỉ trông vào võ công thôi. Hay lắm, biện pháp này thật là công bằng. Hồng y nữ tỳ thấy Lô Phi hỏi chuyện dằn dai, dường như không có ý gì đáng nghi ngờ, thì cũng không nói nhiều nữa, trở gót đi luôn. Lô Phi tủm tỉm cười, đặt chung trà xuống nói. Chúng ta đi thôi.

Lý Lãng đưa mắt nhìn Ngô Hằng nói. Các vị lấy nhiều lấn ít, phải chăng là có ý đại náo qua hội? Ngô Hằng đáp. Bộ tài hạ bất quá có điều xích mích, trong nhất thời thành ra phạm tội. Vậy bây giờ xin có lời từ tạ. Đoạn hắn chắp tay xá dài hỏi. Tổng quản mới trông thấy bọn tài hạ dây đánh một người, nhưng mà đã rõ nguyên nhân hay chưa? Ngạo Đen cười lạc hỏi. Các hạ muốn rúng động Lý tổng quản thì đã làm gì được ai? Lý Lãng cười mắt nói. Tiểu đệ giữ chức tổng quản qua trường này, không những phải đem toàn lực ra bảo vệ qua trường để tránh sự phá hoại của người khác, mà còn có bổn phận bảo vệ cho những người đến tham dự qua hội được an toàn. Cũng điều giải các xích mích nữa, vì vậy bất luận việc gì cũng cần phải hiểu rõ chứ. Ngạo Đen chỉ buồn tiếng cười khẩy chứ không nói nữa. Ngô Hằng lại nói tiếp. Quynh đại đây đã ngấm ngầm dùng chất kịch độc để mà đả thương tay trái của tài hạ. Lý Lãng câu mày hỏi. Các hạ có thể cho tài hạ coi vết thương được không? Dĩ nhiên là được rồi. Đoàn gã đưa tay trái ra. Lý Hằng Thu hãy còn ít tuổi thích xem náo nhiệt. Chàng chen vào trước mặt Ngô Hằng. Ngó thấy lưng bàn tay trái của gã sưng cao lên mấy tấc. Miệng vết thương tím bầm và nổi dằn. Lý Lãng gật đầu nói. Vết thương khá nặng. Hắn đưa mắt nhìn người áo đen hỏi. Đây là các hạ ra tay đá thương phải không? Phải đó. Các hạ có thuốc giải độc không? Dĩ nhiên là có rồi. Các hạ có thể tặng lại cho tài hạ một viên được chăng? Ngạo Đen cười lạc hỏi lại. Phải chăng Lý tổng quản xin thuốc thay cho y? Tiểu đệ có nhiệm vụ ở đây, không muốn có người bị thương vong tại qua trường này. Nếu như vậy thì tài hạ không chịu đâu. Lý Lãng ngẩn người ra một chút, rồi cười khanh khách nói. Tại hạ tướng huynh đại nên thuận lời cho là hơn chứ. Ngạo Đen hỏi. Lý tổng quản xử sự có một thái độ thiên lệch, tổng quản có biết hay không? Đại hội của bọn tài hạ đã có lề luật quy định, thấy người bị thương thì phải cứu trợ, kẻ yếu đuối thì phải bên vực. Bọn y tuy đông người nhưng không mạnh bằng huynh đài. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Hơn nữa y bị thương rất nặng, nếu không giải cứu kịp thời e rằng phải chặt tay thôi. Ngạo Đen cười lạc hỏi. Nếu tiểu đệ bị thương dưới loạn đao của bọn họ thì sao nào? Thì tiểu đệ cũng phải đến ngăn cản. Ngỡ Đen phi cười tiếp. Thật là chuyện cứu cấp kẻ bị thương bên vực người yếu đuối nghe rất là lọt tai đó. Lý Lãng nghe giọng nói mỉa mai không khỏi biến sắc lạnh lùng hỏi. Các hạ tay không một mình chọi năm còn chưa đủ mạnh hay sao? Xem chừng bọn kia có mối liên quan tới các hạ hả? Lý Lãng không khỏi lửa giận bốc lên ngùng ngục, nhưng hắn cố dằn lòng hỏi lại. Cách xưng hô các hạ thế nào? Ngạo Đen đáp. Tài hạ đã được lên qua thuyền. Nếu không có thiệp mời của Giang Nam Song Hiệp thì cũng phải trổ võ công mới được tiến vào hội trường. Tướng chẳng cần phải thông tin báo họ nữa chứ. Lý Lãng tức giận đến cực điểm. Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Thấy quần hào ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Thì không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Tình thế lúc này rất là phức tạp. Nếu mình xử sự không khéo, tất sẽ nổi cuộc phong ba. Hắn nghĩ vậy, liền dẹp lửa hận, tủm tỉm cười nói. Huynh đài đã không muốn báo danh, tại hạ đây cũng không dám miễn cưỡng, song tại hạ có mấy lời cần phải thuyết minh trước. Ngỡ Đen hỏi, được rồi, các hạ có điều gì thì cứ nói. Trong qua trường đã có nghiêm lệ, điều quan trọng thứ nhất là không nên đánh lộn hoặc mượn duyên cớ để quấy rối đại hội. Đã có một chỗ động võ là diễn võ đài cũng ở trong qua trường mà tiểu đệ có trách nhiệm phải bảo vệ đây. Diễn võ đài chính là nơi 12 cô hoa nữ kén chồng. Những người đến tham dự hoa hội đều có thể trông vào võ công của mình mà lên đài tỉ thí. Ngựa Đen nói, đà tạ các hạ đã có lời chỉ giáo. Lý Lãng lại nói, diễn võ đài tới mai mới bắt đầu mở cửa trong một kỳ 7 ngày liền. Nếu như 12 cô hoa nữ mà kén được giải tế sớm hơn thì qua trường tỉ võ này kết thúc sớm hơn, bằng không thì lôi đài phải liên tục mở trong 7 ngày. Quý đệ có muốn động võ thì lên đó mà tỉ đấu mới là danh chính ngôn thuận. Ngạo Đen chưa kịp trả lời thì bên ngoài có thanh âm hỏi lại. Giả tỉ trong 7 ngày mà 12 mỹ nữ chưa lựa chọn được đủ phu tế thì lôi đài cũng tạm kết thúc hay sao? Lý Lãng đáp, theo nhận xét của tiểu đệ thì anh hùng hào kiệt võ lâm không nhiều người, chẳng có lý nào lại không lựa được 12 vị đầy đủ tư cách về võ công cũng như là về nhân phẩm. Nhưng mà trường hợp 12 mỹ nữ có tính cao ngạo không lựa được thì sao? Nhiệm vụ của tiểu đệ chỉ có trách nhiệm bảo vệ qua trường này, nên về luật lệ tỉ võ cho các cô mỹ nữ tuyển phu không hiểu đầy đủ lắm. Tối mai lúc khai đài sẽ có người giải thích tường tận về cuộc tỷ đấu. Xin miễn cho tiểu đệ khỏi trả lời về vấn đề này. Hắn đảo mắt nhìn quanh, bỗng ra chiều sửng sốt nói. Lạ thiệt! Dường như hắn tự biết mình lỡ lời, nên hai tiếng lạ thiệt vừa ra khỏi cửa miệng, hắn lập tức dừng lại không nói nữa. Lý Hằng Thu chú ý nhìn quanh, thì ra người áo đen đã biến mất, không hiểu từ lúc nào. Chàng chỉ thấy thanh quỷ đầu đao mà y đoạt được lúc trước, hiện còn cắm xuống dán lát. Chàng khẽ hỏi Luffy. Không biết người áo đen là ai mà ghê gớm vậy? Nguyên một thân pháp, chợt ẩn chợt hiện, cũng cao thâm không biết đâu mà lường. Luffy khẽ đáp. Chúng ta đi kiếm nơi tĩnh mịch, nghỉ một lúc đã. Bỗng thấy Lý Lãng chắp tay tuyên bố. Cuộc phân tranh đã giải quyết xong, xin các vị trở về nguyên chỗ xơi rượu dùng trà. Quần hào đứng dây quanh, thấy không còn gì đáng coi nữa, liền lục tục giải tán. Luffy dẫn Lý Hằng Thu tới một góc qua trường, ngồi xuống hai chiếc ghế tre. Một ả nữ tỳ liền bưng trà lại, đặt xuống bàn rồi bỏ đi. Luffy chờ thị đi xong, rồi khẽ hỏi Lý Hằng Thu. Lý đệ đã nhìn thấy chuyện gì chưa? Chuyện gì? Tầng ngoài qua hội này đã được bố trí cực kỳ nghiêm mật. Hiện giờ chúng ta bị người để ý rồi đó. Giờ hôm nay chúng ta ra sớm một chút, đi về phía quan đường vắng vẻ, hạ sát kẻ theo dõi. Tối mai thay đổi diện mạo mới, rồi lại vào đây. Tiểu huynh e rằng câu chuyện không giản dị như vậy đâu. Vậy bây giờ phải tính sao? Hay hơn hết là chúng ta ở lại đây, tìm cách giải mối nghi hoài ở trong lòng họ. Tiểu đệ tưởng chuyện này lại càng khó hơn chứ. Người áo đen đã ngăn cản đỡ cho chúng ta một hồi. Bây giờ tất cả những người của hội trường đã bắt đầu hành động tìm kiếm hành tung của y đó. Lý Hằng Thu chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Lô Huynh có để ý đến người bị thương là Ngô Hằng hay không? Lô Phiên ngẩn người ra một chút rồi đáp. Tiểu Huynh không để ý. Gã bị thương khá nặng, nếu không giải cứu kịp thời, thì e rằng đến phải chặt tay. Bất luận gã có phải là người của Giang Nam Song Hiệp hay không? Như đã bị thương ở trong hội trường, thì dĩ nhiên là Giang Nam Song Hiệp phải để ý đến. Không ngờ cả gã cũng đi đâu mất. Luffy chưa kịp trả lời, thì thấy một đôi nam nữ đi tới. Tầng ngoài qua hội là nơi tụ họp đủ thứ người trong võ lâm. Có bề ngoài ai cũng đầy đủ tự do, không bị câu thúc. Trên qua trường đều có trà thơm rượu quý, ai muốn dùng gì thì dùng. Ngoại trừ những ả nữ tỳ đi lại mời khách, chẳng còn ai quấy nhiễu. Tầng khách tùy ý đi lại thưởng ngoạn hay ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên hết thảy đều bị bao nhiêu người ngấm ngầm giám thị, có điều bề ngoài chẳng thấy gì mà thôi. Luffy và Lý Hằng Thu đã biết nội tình nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Hai người đang vừa nói chuyện, vừa ngó tới có người đi tới, liền lập tức im miệng. Cặp nam nữ kia đi về phía Luffy và Lý Hằng Thu, rồi quể quải ngồi xuống ghế đối diện. Luffy và Lý Hằng Thu nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này hai người đã nằm dài trên chiếc kỷ này. Cặp nam nữ ngồi cách hai người không đầy bốn thước. Một ả nữ tỳ theo sau, đôi này bưng lại hai chén trà và đồ điểm tâm đến đặt xuống rồi rón rén rút lui. Quý vị và các bạn vừa theo dõi các chương tiếp theo của tiểu thuyết kiếm hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm, nguyên tác Ngọa Long Sinh do Thương Lan dịch thuật qua giọng đọc của phát thanh viên Tô Châu. Mời các bạn đón theo dõi những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này trong các chương trình đọc truyện dài kỳ trên sóng FM kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.